Chương 504, phong ấn hai ảnh. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 42 số lượng NG4, 322 chín đệ tứ mục thủy ảnh hét lớn một tiếng, trạ cờ dạ thật nhanh tụ tập đến trước ngực, trong nháy mắt, một cái khiến người sợ hãi than vi thú pháo liền tạo thành. Hướng về phía huyền phù tại không trung giang thiên, thủy ảnh không chút do dự ném mạnh ra bộ ngực vi thú pháo. Một bên khác, đệ nhị nha nở thổ ảnh đồng dạng chưa từng mềm tay, hai tay thật nhanh kết ấn, giang thiên đỉnh đầu, thật nhanh xuất hiện một cái màu xám cho vĩ đại lô ông kính, vô số sắc bén đá lớn từ lô ông kính bên trong rớt xuống, mục tiêu chính là ở vào đang phía dưới giang thiên. Cố gắng có thể làm mà, nhìn nhanh chóng tới hai bó công kích, giang thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, khen ngợi nói rằng, đáng tiếc, ở lực lượng tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt, tất cả đều là không tốt. Giang thiên thân ảnh từ từ mờ nhạt xuống phía dưới, trong bầu trời, sớm đã mất đi tung tích của hắn. Không được, phía sau công kích thất bại, hai ảnh cũng không có quá nhiều vẻ ngoài, bọn họ chỉ có thể không tiếng động cảm thán giang thiên tốc độ cực hạn, sau đó cẩn thận đề phòng, phòng bị giang thiên đánh lén. Nhưng là, đến khi bọn họ phát hiện giang thiên vị trí thời điểm, cái gì đều đã muộn. Vô số cây non từ dưới chân của bọn họ trôi ra, thật nhanh quấn quanh tại bọn họ trên người. Tại bọn họ tự thân trả cờ dạ chất dinh dưỡng cung ứng dưới, nhanh chóng lớn lên thành đại thụ che trời, cũng hướng về bốn phía thật nhanh lan tràn ra. Cơ hồ là một trong nháy mắt, cái này một mảnh gặp hủy hoại khu rừng rậm khu vực lần thứ hai khôi phục rồi rào sinh cơ. Một độn nhẫn thuật, ngay cả cửu vĩ cũng có thể buộc chặt lại, huống chi nho nhỏ tam vĩ. Không ngừng dãy rua, chẳng những không có làm cho thủy ảnh tránh thoát nhánh cây ràng buộc. Ngược lại có thể dùng bao vây toàn thân vĩ thu áo khoác thật nhanh duệ giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Vô dụng, đây là đệ nhất nha nở hổ cả thụ giới hàng lâm, cũng có thể dùng để chóc nã cựu vĩ, bên trong cơ thể ngươi tam vĩ, sớm đang ở lực lượng như vậy trước mặt run rẩy. Nhìn một mặt không cam lòng cùng không tin tựa nờ dê thủy ảnh, đứng ở một cây đại thụ trên cành giang thiên bình tĩnh giải thích. Đệ nhất nha nở hổ cả thủy ảnh chợt sững sờ, đột nhiên kinh hô lên. Đệ nhất nha nở hổ cả uy danh quả thực khá lớn, cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau chế kiến một diệp thôn, trong thời gian ngắn ngủi, để cô nổ hạ trở thành nhận giới đệ nhất mù dạ, vô số hào môn trước sau gia nhập vào, danh tiếng trong chốc lát không hai. Có người nói, vì bảo trì ngũ đại ẩn thôn giữa cân bằng, đệ nhất nha nở hổ cả đem từ một đôi đến cửu vĩ chín con vĩ thu dựa theo sức chiến đấu đứng hàng thứ, đưa cho các đại ẩn thôn. Như vậy can đảm, tay như vậy cổ tay. Là đệ tứ mục thủy ảnh như vậy vi thu gì nụ gì kỳ nhất rung động nhất cùng hoảng sợ. Người rốt cuộc là người nào dùng rằng thổ ảnh cũng từ từ yên tĩnh lại, nếu là đệ nhất mục đích tuyệt kỹ thành danh, muốn tránh thoát ra, cơ hồ là không chịu có thể chuyện. Ta, bất quá là tập hợp đệ nhất nhan nở hổ cả cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ năng lực vô danh tiểu tốt mà thôi. Xác thực nói, bây giờ ta, đã là vị thứ hai lục đạo tiên nhân, à, không phải. Có thể so với lục đạo tiên nhân còn mạnh hơn tồn tại. Nhìn giật mình hai ảnh, Giang Thiên bình thản nói rằng, phảng phất đang nói một món vi bất túc đạo sự tình. Lục đạo tiên nhân, đây bất quá là một cái lừa dối người bình thường chuyện thuyết phục. Thổ ảnh nhướng mày, khinh thường nói. Phàm là truyền thuyết, có thể đều là do hiện thực chuyển biến mà đến. Được rồi, ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi xong, tiếp thu phong ấn, một lần nữa trở lại các ngươi nên đi thế giới đi. Vừa nói, Giang Thiên hai mắt biến thành uy hiếp hết thể gìn nệ gẳng, một cái to lớn áo giáp ma tượng ra hiện tại sau lưng Giang Thiên, viễn cổ, cảm giác tang thương mặt tiền cửa hàng, phảng phất một loại lực lượng thần kỳ, ngăn chặn tất cả mọi người lòng phản kháng, nhất hai người ngạc nhiên là, áo giáp ma tượng chỗ kia ở hai mắt trên cái chán con mắt thứ ba, phảng phất đại biểu cho thương khung, đại biểu cho mặt trái, gắt gao là xem một chút, liền cảm giác linh hồn của chính mình bị cưng, rán. Sinh sinh xé rách ra. Thủy ảnh, bên trong cơ thể ngươi tam vĩ gì nụ gì kỳ, ta liền thu nhận. Nhìn vô cùng hoảng sợ đệ tứ mục thủy ảnh, Giang Thiên vẻ mặt cười ta nói, phảng phất nghe hiểu Giang Thiên thoại ngữ, kèm theo Giang Thiên kết ấn, không nhúc nhích ngoại đạo ma tượng thật nhanh đưa ra hai cánh tay của mình, một màu đen đoàn trạng vật dường như xúc tua mở dạng, thật nhanh chạy đến thủy ảnh trên người, hóa thành một đôi to lớn cánh tay, trực tiếp tương thủy ảnh đóng chặt miệng vặn bung ra. Một cái to lớn cánh tay trực tiếp đưa vào thủy ảnh trong miệng, theo thực quản thật nhanh. Lan tràn đến thủy ảnh bụng, cứng rắn sinh sinh đem phong ấn tại thủy ảnh trong cơ thể tam vi kéo kéo ra ngoài. Phong ấn tuy là bài trừ, nhưng là tam vĩ căn bản là không còn cách nào phản kháng. Chạ cờ dạ từng điểm bị ngoại đạo ma tượng biến ảo ra cánh tay kéo ra, theo màu đen đoàn trạng vật từng điểm hội tụ đến ngoại đạo ma tượng vô cùng thần bí đệ ba chỉ trong mắt, từng điểm bị phong ấn đứng lên. Ngoại đạo ma tượng bạo lực cử động, nhìn Giang Thiên đều có chút băn khoăn, hắn chính là vẫn luôn bình thừa chủ nghĩa nhân đạo tư tưởng. To lớn đau đớn lan khắp thủy ảnh toàn thân, thủy ảnh muốn mãnh liệt, nhưng là miệng bị ngoại đạo ma tượng cự tí nhét tràn đầy. Căn bản là phát không phải ra bất kỳ thanh âm nào, hắn gương mặt nhanh chóng đỏ bừng nhăn nhó, hai mắt cũng từ từ nổi lên bạch sắc, toàn thân run rẩy không ngừng, nhìn cũng biết đang gặp lớn lao đau xót, đáng tiếc, thủy ảnh nhưng không có cách đem chính mình tất cả đi ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng đau đớn, thống khổ cùng đợi dày vò. Tiến hành rồi thập phút, có quan hệ tam vĩ phong ấn chỉ có hoàn thành. Tam nhãn ma tượng khí thế trên người trở nên càng thêm nồng nặc, xem ra là phong ấn tam vĩ nguyên nhân. Hắn rời thức tỉnh lại tiến một bước. Cảm thụ cùng với chính mình cùng ma tượng nếu hữu nhược không cảm ứng, Giang Thiên nội tâm hơi chút an ổn xuống, có cảm ứng tồn tại, không ngoại đạo ma tượng liền hoàn toàn có cơ hội. Siêu, một người một thú thật nhanh xuất hiện tại Giang Thiên bên người, chính là Tiểu Bạch Hổ cùng Sần. Làm Tiểu Bạch Hổ thông linh chủ, Giang Thiên cùng nó trong lúc đó là tồn tại cảm ứng, chỉ là cùng Tiểu Bạch Hổ một cảm ứng. Tiểu Bạch Hổ liền biết Giang Thiên bên này đã giải quyết rồi vấn đề, lập tức thật nhanh dẫn Sần đi qua. Sần, kế tiếp liền khổ cực ngươi. Nhìn Sần, Giang Thiên ôn hòa nói rằng, chỉ cần có thể trợ giúp ngươi, ta một chút cũng không mệt. Vừa nói, Sần thật nhanh từ Tiểu Bạch Hổ sau nhớ xuống, thật nhanh từ bên trong tay háo móc ra hai cái không lớn quyền trụ, thật nhanh trải ra ở cường tráng trên nhánh cây, hai tay thật nhanh kết nổi lên đặc thù thủ ấn, cổ thần bí mật lực lượng. Lại bắt đầu ở sần giữa hai tay nhún nhảy. Phong ấn quyển trục từ mặt đất lơ lửng, thật nhanh hướng về hai ảnh công kích tới, biến thành một đường thật dài duy vải, đem hai ảnh cả bao vây đi vào, từng đạo thần bí phù văn thật nhanh ở trên quyển trục mặt biểu dưng ra, ở giữa vẫn như cũng là một cái to lớn phong ấn chữ. Phong ấn quyển trục thật nhanh thu nạp, từ từ bay tới sần trong tay, sần một tay một cái, thận trọng tiếp được chúng nó. Còn không thế nào biểu diễn thực lực bọn hắn hai ảnh. Đang ở Giang Thiên lực lượng tuyệt đối oanh tạc dưới, hoàn toàn gặp phong ấn, trở lại thuộc với bọn họ hoàng tuyển. Giang Thiên, ta cảm giác được một ít không thích hợp. Giao quyển trục cho Giang Thiên bảo quản đồng thời, sần nhữ đôi mi thanh tú nói với Giang Thiên. Làm sao vậy khó nói phong ấn xuất hiện ngoài ý muốn Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Cuộn phong ấn trục đưa vào trong mắt của chính mình không gian, đó mới là nhất an toàn địa phương. Phong ấn chưa tư nở dê xuất hiện ngoài ý muốn. Chính là cảm giác thổ ảnh dường như ở ta sắp sửa đem hắn phong ấn bắt đầu tới thời điểm biến hóa một cái, nhưng là sau đó ta lại không phát hiện được loại biến hóa này. Sân nghèo đầu nhỏ, kỳ quái nói rằng, biến hóa Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại, thật chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì, không có việc gì, đoán chừng là thổ ảnh tỏ ra phong ấn phía trước tiểu thủ đoạn đi. Giang Thiên đối với Sân an ủi nói rằng, chúng ta nhanh đi chợ giúp bọn họ đi vừa nói, hai bóng người thật nhanh vọt ra ngoài.